Thế giới tiên hiệp, chương 556, ma khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân dưới sự chỉ điểm của kiếm đạo lão tổ, đem quân Nhược Lan xâm lấn chân khí cho ngăn trở lại, làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, đạo chân khí này bên trong lại ẩn chứa một tia ma khí, mặc dù không biết này ma khí đến từ đâu, nhưng là nhân giới xuất hiện lần nữa ma khí, nhưng lệnh kiếm đạo lão tổ cùng Diệp Vân rất là kinh hãi. Diệp Vân kinh hãi càng nhiều hơn đến từ ma khí chính là phá hoại tính, chỉ là một tia lại liền đem cánh tay của hắn triệt để phá hoại, phong ấn bất kỳ cảm giác gì. Nếu là này đạo ma khí mạnh hơn trên một ít như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem Diệp Vân thân thể triệt để ma hóa, mạng nhện trải rộng mỗi một tấc da thịt. Mà kiếm đạo lão tổ kinh hãi nhưng là ma khí chính là tái hiện. Hắn tuy rằng thần hồn không hoàn toàn, thế nhưng ở có hạn trong trí nhớ nhưng rõ ràng ghi lại vạn năm trước tiên ma đại chiến khủng bố, tiên khí ngang dọc, ma khí hoành hành thế giới, nhân tộc cùng yêu tộc đều là gầy yếu chủng tộc, nếu không phải là dựa vào mấy cái vạn năm đến kiệt xuất nhất nhân tộc anh hùng lời, toàn bộ nhân tộc chỉ sợ đã bị diệt. Mà yêu tộc cũng hầu như tương đồng, chỉ là cơ thể bọn họ muốn mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều, đối mặt ma tộc công kích vẫn có thể chống đối một hai. Cuối cùng đại lượng tiên nhân ngã xuống, nhân loại cùng yêu tộc tử thương vô số, rốt cục đem xâm lấn ma tộc chạy về ma giới, đem nhân giới ma đầu tiêu diệt sạch sẽ, chỉ ít này vạn năm đến cũng không có xuất hiện nữa, ngoại trừ cái kia tâm ma. Kiếm đạo lão tổ mình cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn trong ký ức ma tộc đã bị rõ ràng sạch sẽ, không để lại nửa con. Thế nhưng trong ký ức nhưng lại hữu tâm ma cũng là ma đầu, chính là ma giới ở lại nhân giới hạt giống như vậy ghi chép, rốt cuộc là đến từ đâu, chính hắn cũng không nói được, hay là tìm tới mặt khác hai phần thần hồn, mới có thể mở ra bí mật này. Quân Nhược Lan tựa hồ cảm nhận được tiến công bị nghẹt, hai con mắt màu đỏ ngòm trong giây lát lóe lên mấy lần, chân khí trở nên cuồng bạo, nhanh chóng truyền vào Diệp Vân trong cơ thể. Thế nhưng, mặc kệ nàng làm sao tiến công, Diệp Vân đều chết ngăn trở của nàng tiến công, ám sắc mạng nhện cũng không còn đi tới nửa bước, chỉ có thể ở Diệp Vân vai không tới nơi bồi hồi. Diệp Vân nhìn quân Nhược Lan hai con mắt một mảnh màu máu, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm trắng đen, mất đi tâm tình, đã không có tức giận. Đạo kia nàng thật sự bị thao túng, có điều lão tổ ngươi nói nàng hẳn là không bị tâm ma điều khiển, cái kia tại sao sẽ như vậy? Diệp Vân cảm nhận được ngăn trở lại quân Nhược Lan tiến công, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nếu là bị tâm ma điều khiển, nàng đã sớm hóa thân làm ma, hết thảy tiềm lực đều sẽ bị bức bách ra ngoài, tuổi thọ thiêu đốt, tinh huyết biến hóa là lực lượng, thì lại làm sao là ngươi có thể chống đối. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng, Diệp Vân con mắt híp lại, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nếu là như vậy có thể hay không quân Nhược Lan bị tâm ma thao túng một ít, làm cho nàng thực lực tăng mạnh, nhưng không có ý thức triệt để mất đi. Quân sư thì còn không tỉnh lại. Diệp Vân lạnh giọng quát lên, muốn phải thử một chút có thể không đem quân Nhược Lan tỉnh lại. Quân Nhược Lan tựa hồ nghe được Diệp Vân hô quát, thân thể mềm mại khẽ run lên, thế nhưng đổi lấy nhưng là khóe miệng nàng nổi lên một nụ cười gằn, chân khí càng phát chất phác lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân chỉ cảm thấy sự công kích của đối phương bỗng nhiên tăng cường, nếu không phải ở trong cơ thể hắn chiến đấu, chân khí điều động cực nhanh, phản ứng nhanh chóng lời, chỉ sợ sẽ để ám sắc mạng nhện lan tràn đến vai. Một khi ám sắc mạng nhện xuyên qua cánh tay, như vậy có thể khuếch tán địa phương sẽ trở nên lớn rất nhiều, đến thời điểm Diệp Vân muốn phòng thủ nhưng sẽ khó khăn rất nhiều, bởi vậy tuyệt đối không thể để ám sắc mạng nhện đột phá hai tay, đạt đến nơi bả vai. Đột nhiên, Diệp Vân trong lòng hơi động, một đạo chân khí từ thân thể của hắn lỗ chân lông lộ ra, hóa thân làm vạn. Lập tức Diệp Vân thân thể bốn phía xuất hiện một tầng trắng xóa khí vụ, ngay sau đó hơi co rụt lại, đem hai người bao bọc vây quanh, hóa thành bông tuyết, đem Diệp Vân cùng quân Nhược Lan phong ấn trong đó. Băng linh chướng, Diệp Vân bỗng nhiên sử dụng băng linh chướng, dù cho bởi vì phân tâm cùng chân khí trong nháy mắt không đủ làm cho ám sắc mạng nhện lại lên một bước, thiếu chút nữa thì muốn đi vào bả vai phạm vi. Băng linh chướng đem hai người phong ấn, ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, chỉ nhìn thấy không trung hai người bị bông tuyết phong ấn trong đó, xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu, lập lòe bảy màu. Bông tuyết từ không trung rơi xuống, nhưng không có thẳng tắp nện xuống đến, mà là chậm rãi hạ xuống, rơi xuống thần tú cung bảo vệ trên đại trận, nhưng cũng không có tản đi, cũng không có lướt xuống, cứ như vậy lơ lửng, hơi chập trùng. Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Xung một mặt hiếu kỳ, không nghĩ tới hai người so đấu chân khí lại sẽ xuất hiện tình hình như thế. Đây là băng linh chướng, là tiểu sư đệ thi triển băng linh chướng đem hai người đóng băng, cũng không biết ai chiếm thượng phong. Khôn Hoa Tử một mặt lo lắng, An Lạp hai người các ngươi nhược trí, ta càng xem các ngươi càng tức giận, lại đối với Diệp Vân một chút lòng tin cũng không có, cái tên này khí vận hùng hồn, chính là thiên tuyển con trai, căn bản không cần lo lắng hắn. Có thời gian này, các ngươi còn không bằng lo lắng mình một chút, tu luyện nhiều năm như vậy liền Diệp Vân cũng không sánh nổi, rất mất mặt. Thần Vũ Thiếu Vương thanh âm ở bên cạnh vang lên, tất cả đều là bất mãn. Khôn Hoa Tử chừng nó một chút nhưng ngoài ý liệu không có phản bác. Chính như Thần Vũ Thiếu Vương từng nói, bọn họ đích xác đối với Diệp Vân không có lòng tin, dù sao Quân Nhược Lan đến từ Nguyệt Thần Cung, lại có thượng phẩm tiên khí, chân khí hùng hồn sạch sẽ thuần túy, chênh lệch về cảnh giới thực sự quá lớn, muốn chống đối xác thực khó khăn. Khôn Hoa Tử mảnh nhỏ quan sát kỹ, phát hiện Diệp Vân trên cánh tay ám sắc mạng nhện, hiển nhiên không là chính bản thân hắn tạo thành, mà là bị Quân Nhược Lan công kích sau khi mới phải xuất hiện, hơn nữa Diệp Vân sử dụng tới băng linh chướng, hay là liền là bởi vì biết muốn không chống đỡ được mới triển khai ra, đem hai người đóng băng, chỉ trong lúc nhất thời bên trong sẽ làm cho đối phương mất đi tiếp tục năng lực tấn công. Chỉ là, này băng linh chướng có thể nhánh chống bao lâu đây? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, đồng đồng thanh âm non nớt vang lên, nàng tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khiếp sợ, luôn luôn không có gì tâm tình, hắc bạch phân minh trong tròng mắt lại xuất hiện vẻ hoảng sợ. Làm sao vậy, Tư An Thạch sớm liền phát hiện cô bé này chỗ bất phàm, thấy nàng phản ứng như thế không khỏi trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng đồng liếc mắt nhìn hắn, chần chờ một chút lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì, ta chỉ là mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là vừa không nói ra được. Tư An Thạch cỡ nào nhãn lực tự nhiên nhìn ra đồng đồng không nói thật nhưng cũng không có truy hỏi, ánh mắt rơi vào bông tuyết trên, khẽ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Thần Tú Điện bên ngoài trên bình đài Thiên Vận Từ cùng Thành Dược Văn đám người nhìn từ không trung rơi xuống bông tuyết, thần tình trên mặt khác biệt. Ha ha ha, xem ra Quân Nhược Lan phải thắng. Diệp Vân cặp kia cánh tay kinh mạch đã bị phá hoại, cái kia độ lớn bất nhất như mạng nhện liền là của hắn kinh lạc, sau một khắc thì sẽ nổ tung, cặp kia cánh tay liền coi như phế bỏ. Thành Dược Văn nhìn bông tuyết cười to liên tục, Thiên Vận Từ không nói gì, luôn luôn lạnh nhạt hắn sắc mặt lại cũng có chút ngưng trọng. Đối với Diệp Vân cái này đệ tử cuối cùng, hắn luôn luôn cực kỳ xem trọng, trong lòng kế hoạch cũng phải để Diệp Vân đi hoàn thành, nếu là Diệp Vân có thể rất hoàn mỹ phối hợp hắn đi tới cuối cùng, như vậy Thiên Vận Tử đối với xung kích địa thiên cảnh sẽ có cực đại nắm. Giờ khắc này Diệp Vân hiển nhiên ở hạ phong, chỉ cần chờ Quân Nhược Lan đem bông tuyết phá hoại, như vậy tất cả sẽ bụi bậm lắng xuống, Diệp Vân tất nhiên sẽ thua trận này. Có điều, mặc dù Diệp Vân thua ván này nhưng cũng không đáng kể, trước một thắng một hồi cơ sở ở Diệp Vân chính là thua ván này ba trận chiến cũng là đánh ngang tay, ai cũng nắm không đi ai số lượng. Chỉ là, Diệp Vân trên cánh tay ám sắc mạng nhện cũng không biết là cái gì hình thành, nếu là có phá hoại cực lớn lực đem Diệp Vân kinh mạch phế bỏ, như vậy trận chiến này muốn là thua mất tất nhiên sẽ ảnh hưởng tu vi, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Thiên Vận Từ lông mày lần thứ nhất thật chặt nhíu lại, hắn đang suy nghĩ có hay không muốn chịu thua, đã như thế cũng mau sớm cho Diệp Vân chữa thương, nhìn có hay không có thể bảo vệ cánh tay của hắn. Muốn tay cụt mọc lại, ngoại trừ một chút thủ đoạn đặc thù ở ngoài, vậy nhất định phải vượt qua kim đan lôi kiếp, chạm được nguyên anh kỳ mới có thể. Chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể chân chính làm được tay cụt mọc lại, thế nhưng sau khi sống lại cánh tay, so với phía trước đến nhưng phải yếu hơn rất nhiều, muốn phải hoàn toàn khôi phục nhưng phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên. Nhưng vào lúc này, nhưng xem rốt cục hạ bông tuyết bỗng nhiên phát sinh óng ánh lam quang, lập tức bộp một tiếng bạo nổ vỡ đi ra. Băng cặn bã tung tóe, ánh sáng bắn mạnh. Băng quang chi bên trong, Diệp Vân cùng Quân Nhược Lan hai người xông thẳng bầu trời, bọn họ hai tay không biết lúc nào phân ra. Chỉ nhìn thấy Diệp Vân trên cánh tay ám sắc mạng nhện đang nhanh chóng mất đi, mà Quân Nhược Lan cặp kia con mắt màu đỏ ngòm cũng khôi phục trắng đen rõ ràng, đứng yên hư không? Quân sư thì ta một chiêu này làm sao? Diệp Vân cười to liên tục, hắn vừa nãy mạo hiểm triển khai băng linh chướng đem chính mình cùng Quân Nhược Lan phong ấn. Quả nhiên như hắn dự liệu, bởi vì băng linh khí nguyên nhân, bông tuyết bên trong không khí bị đọng lại do đó ảnh hưởng đến Quân Nhược Lan tiến công, nàng công tới được chân khí trở nên trì hoãn rất nhiều, cái kia từng tia một ma khí tựa hồ cũng biến thành càng thêm mỏng manh. Diệp Vân nhưng là lĩnh ngộ hệ, băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp tắc băng linh khí mang tới chậm chạp nhưng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí ở bông tuyết bên trong hắn có thể đủ càng nhanh chóng triển khai hệ. Băng, thần thông, tuy rằng Quân Nhược Lan phản ứng cũng coi như rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đem bông tuyết đánh nát thoát vây ra. Thế nhưng Diệp Vân nhưng lợi dụng băng linh khí trong nháy mắt thi triển một chiêu ngàn dặm đóng băng, chỉ là hắn đem này đóng băng phạm vi rút ngắn đến rồi cực hạn ngay ở hai người trên lòng bàn tay. Dù cho Quân Nhược Lan đem bông tuyết đánh nát, lại phát hiện bàn tay vẫn là cùng Diệp Vân liên kết. Nguyên bản nàng muốn chính là bàn tay liên kết, sau đó chân khí bên trong mang ma khí truyền vào Diệp Vân trong cơ thể đưa hắn ma hóa chém giết. Chỉ là ở bông tuyết phá toái trong nháy mắt, nàng căn bản không có chú ý tới trong bàn tay biến hóa, chỉ là cảm thấy vẫn bị phong ấn, rồi đột nhiên một vỡ, đưa bàn tay chỗ bông tuyết cũng đổ nát. Thế nhưng, cũng bởi vì của nàng theo bản năng, Diệp Vân đồng thời một chưởng đánh ra, phản công đi, lại thật sự để bàn tay thoát khỏi Quân Nhược Lan khống chế, bay người lên. Nếu hai người tách ra chiêu pháp bị phá, Quân Nhược Lan cả người bao hàm lượn quanh tinh lực trong nháy mắt thu lại, hai mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, ngươi lại sẽ có như thế tâm tư, đúng là coi khinh ngươi. Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn hắn, nói tiếp, có điều, vậy thì như thế nào, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, không phải là đối thủ của ngươi thì lại làm sao, bất quá ta thật giống phát hiện gì đó, rất có ý tứ chứ. Quân Nhược Lan đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nhìn hắn, trong con ngươi né qua một tia không tin. Nàng đương nhiên không tin Diệp Vân sẽ phát hiện chân khí bên trong ẩn cái kia một tia ma khí, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Đế Quốc chỉ sợ không có ai sẽ nhận thức ma khí đi, chính là ở Nguyệt Thần Cung bên trong cũng không có mấy người nhận ra. Diệp Vân tựa hồ biết nàng không tin, không khỏi nheo mắt lại, thần niệm truyền âm đi, chui vào Quân Nhược Lan đầu óc. Quân Nhược Lan con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể mềm mại khẽ run hai lần, lập tức khôi phục lại yên lặng. Quân sư thì trận chiến này chúng ta cũng coi như thế hòa, ngươi xem coi thế nào. Diệp Vân nhìn trên cánh tay đã hầu như hoàn toàn biến mất ám sắc mạng nhện, cười hỏi. Không được cái gì thế hòa, tiểu tử ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của Quân Nhược Lan. Thành Dược Văn nghe đến lời này, không khỏi nhảy lên, tức giận quát lên. Quân Nhược Lan nếu là đáp ứng cùng Diệp Vân chiến đấu thành thế hòa, như vậy lần này tỷ thí Phiếu Miểu Tông nhưng là thua, tuy rằng tuyệt đối sẽ không đem 2/10 thánh nhân bí tàng số lượng nhường ra đi, thế nhưng cũng cho thần tú cung một cơ hội, có lẽ sẽ mang đến cực kỳ bất lợi cục diện. Thành Phó Tông Chủ, người nếu là muốn can thiệp, không bằng bản tọa cùng ngươi vui đùa một chút. Thiên Vận Tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Thành Dược Văn khẽ run lên, ác độc trừng Diệp Vân một chút, không dám lại có lời nói. Quân Nhược Lan phảng phất không nghe thấy Thành Dược Văn, nàng chỉ là nhìn Diệp Vân, trong con người tất cả đều là nghi hoặc mang theo vẻ khiếp sợ. Nàng không pháp tướng tin Diệp Vân lại sẽ nhận ra chân khí bên trong mang theo một tia ma khí, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Đế Quốc ai có thể nhận ra ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới dám triển khai ra, nếu không thì chính là tu vi tăng lên gấp 10 gấp trăm lần nàng cũng sẽ không triển khai, mà khí một khi bị phát hiện như vậy trong nháy mắt Quân Nhược Lan liền sẽ trở thành nhân giới công địch, không chỉ nhân tộc muốn giết nàng, yêu tộc cũng sẽ giết nàng. Một khi bị thiên giới biết được càng là sẽ hạ xuống pháp chỉ, đưa nàng chém giết. Quân Nhược Lan trong lòng rõ ràng, mà khí rốt cuộc là cái gì, sẽ mang đến dạng phiền toái gì. Cho tới nay, Quân Nhược Lan đều cực kỳ cẩn thận triển khai ma khí, chưa từng có bị người hoài nghi, tự nhiên cũng không có ai nhìn thấu quá. Cho dù là Nguyệt Thần Cung bên trong, sư tôn của nàng, những cao tầng kia trưởng bối cũng không có phát hiện trên người nàng tích chứa ma khí. Nhưng là, hôm nay chỉ là cẩn thận F90 IO6 quy triển khai, lại bị Diệp Vân một lời nói toạc ra, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngươi nói là ma khí chính là ma khí sao? Ma khí là cái gì ngươi cũng đã biết. Ngươi mặc dù nói ra lại có ai sẽ tin tưởng, ngươi cho rằng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc lại có ai nhận được ma khí. Quân Nhược Lan không có trực tiếp trả lời, mà là thần niệm truyền âm. Diệp Vân nhìn nàng, khẽ mỉm cười, thần niệm truyền âm. Có tin hay không cùng ta lại không liên quan, ta chỉ là nói chuyện, lẽ nào bọn họ còn có thể bắt ta đi nghiên cứu sao? Tự nhiên là sẽ chú ý tới ngươi, còn có phải là ma khí cùng ta có quan hệ gì đâu. Lại nói, nếu quả như thật là ma khí chính là lời, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ làm sao đối với ta? Chấm, Quân Nhược Lan hơi biến sắc mặt, chính như Diệp Vân từng nói, hắn chính là há mồm nói chuyện, là cùng không phải cũng không quan hệ. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều lắm trách phạt, nếu thật là ma khí, vậy hắn nhưng là lập xuống hiển hách đại công, toàn bộ nhân giới đều phải cảm tạ hắn. Ngươi muốn như thế nào? Quân Nhược Lan lạnh lùng hỏi, người ta cũng là tương giao một hồi, hôm nay liền đánh hòa nhau. Còn ta muốn cái gì, chờ ta nghĩ đến lại nói, không bằng ngươi nhìn trời đến tuyên thề, đáp ứng ta một chuyện, làm sao? Diệp Vân thần niệm truyền âm, hắn cũng không muốn quá mức tương bức, dù sao Quân Nhược Lan chính là Nguyệt Thần Cung đệ tử, thật chọc tới, chỉ sợ nàng có trăm loại phương pháp đem Diệp Vân chém giết. Quân Nhược Lan hít sâu một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân, qua một lát triển khai thần niệm truyền âm, được. Cùng lúc đó, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Vận Tử đám người, sau đó từ tốn nói. Ta đánh với Diệp Vân một trận, người này cũng không thể làm gì được người kia, giờ khắc này chúng ta chân khí hầu như tiêu hao hết, tiếp tục đánh nhau cũng sẽ không phân ra thắng bại, dừng tay như vậy tính là hòa nhau chính là. hòa nhau, thật sự hòa nhau, cách chương.